tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 2, góc truyện audio.com, có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt khao khát và kinh ngạc của Sầm Tử Chanh, người phục vụ ở bên cạnh lập tức thêm dầu vào lửa, nói. Vị tiểu thư này, cô quả nhiên là có ánh mắt tinh tường, nếu như cô thích vậy mặc thử một chút đi, dáng người hoàn mỹ như cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Ngoặc kép, mặc vào thử xem, Sầm Tử Chanh hơi ngần người, ngay sau đó, trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ đến mình có đủ khả năng về kinh tế để có thể mua được trang phục của nhà thiết kế John Galino, bởi vậy, lần nào cô cũng chỉ vào xem thử, chưa bao giờ dám mặc thử. Nhưng hôm nay, thật sự là cô rất thích chiếc váy dài này nha, nhìn kiểu dáng thật xinh đẹp, Sầm Tử Chanh dường như nghe thấy đáy lòng mình đang ra sức kêu gào, mặc thử một chút đi, cô là người thích hợp nhất. Ngoặc kép, sức hấp dẫn quá lớn. Tiểu thư, xin cô cứ tin tưởng vào con mắt của tôi, cô mặc chiếc váy này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc đó. Hơn nữa, chiếc váy này ở Đài Loan chỉ có một chiếc duy nhất thôi, cô phải tận dụng thời cơ đó nha. Người phục vụ lại tăng thêm lực công kích, Sầm Tử Chanh nâng chiếc váy, khuynh tình, lòng của cô sớm đã vì chiếc váy này mà khuynh tình luôn rồi, nhưng mà... Cô khéo léo cầm đến mép váy, giả bộ như không để ý mà nhìn đến giá tiền ở phía trên. Đôi mắt trong suốt lập tức nhìn đến mấy con số, trong lòng im lặng, đếm từng số một. Một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn. 100 vạn, khi đếm tới 100 vạn, Sầm Tử Chanh suýt chút nữa cắn lưỡi, cố nén cảm giác muốn té xỉu, cô mạnh mẽ nuốt nước miếng. Trên 100 vạn cho một chiếc váy, cô càng không dám nghĩ đến, chứ đừng nói đến là thử mặc một chút. Tiểu thư, chiếc váy này chính là trang phục cao cấp, được sản xuất với số lượng có hạn trên toàn thế giới, giá cao là việc khó tránh khỏi. Ngoặc kép, rất dễ nhận ra, người phục vụ nhìn thấy Sầm Tử Chanh trong lúc lơ đãng làm ra động tác mờ ám, dáng vẻ nhiệt tình lập tức biến mất, trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh bỉ và chán ghét. Sầm Tử Chanh sao có thể không biết điều đó, là một người theo học thiết kế thời trang, đương nhiên sẽ hiểu ý nghĩa sâu xa về trang phục cao cấp được sản xuất với số lượng có hạn, loại trang phục này cũng đồng nghĩa với hai từ xa xỉ, vô cùng lộng lẫy, nó chỉ dành cho thân phận cao quý của những người có tiền mà thôi. Nhưng mà, cô rất thích chiếc váy này. Người phục vụ thấy cô bối rối như vậy, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, nói. Thôi, tôi thấy cô cũng không phải là muốn mua, cô thử xem những trang phục thích hợp hơn đi. Ngoặc kép, nói xong, cô ta tiện tay cầm lấy chiếc váy trong tay Sầm Tử Chanh, sau khi cẩn thận móc lên, xoay người muốn rời đi. Thật là xui xẻo, cứ nghĩ là sẽ gặp được một quý cô, không nghĩ tới lại là một người phụ nữ nghèo nàn. Cảm giác được sợi tơ từ chiếc váy biến mất khỏi tầm tay, trong lòng Sầm Tử Chanh cảm thấy trống rỗng, nhất là sau khi cô nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ của người phục vụ. Vì vậy cô liền to gan đưa ra một quyết định. Cách chương.